Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Khắp nơi kinh động. Thiên môn việc, lấy thế mạnh như trẻ tre tư thế, quét sạch thiên hạ, kinh động Cửu Châu, Vân Châu phủ, Thanh La Ti. Thu Trọng Cha nhìn trước mắt được tin tức, mắt hổ hơi trầm xuống. Tần Phong, Thu Trọng ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn, phát sinh thanh thúy thanh vang, vang vọng ở bên trong căn phòng. Hắn cực kỳ xem trọng Tần Phong, nhất là ở Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ. Đối với Tần Phong càng thêm xem trọng, vốn định muốn cho Tần Phong trở thành một người tiểu đô thống, thậm chí trực tiếp thu nhập phía dưới hiệu lực. Có thể bởi lúc trước Cố Trường Sinh sự tình, để hắn không thể không đi đầu đi tới Thanh La Ti tổng bộ. Cố Trường Sinh ở Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong, lấy kiếm ý rót vào người, ngưng tụ kiếm thể kiếm hồn. Hơn nữa bản thân Kim Diệu Linh Thể, có thể nói sở hữu giả cực kỳ mạnh mẽ đặc thù thể chất. Sau đó, lại càng là được Thiên Giật kiếm khách Thiên Lân kiếm cùng Cửu Nguyên Vô Tận Thức. Tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, như vậy nhân tài, tự nhiên không phải là một cái nho nhỏ Cố gia có thể bồi dưỡng, cũng không phải một cái Vân Châu Thanh La Ti có thể bồi dưỡng. Vì lẽ đó ở Cố Trường Sinh đem sự tình báo cho biết cho hắn thời điểm, Thu Trọng chính là trực tiếp mang theo Cố Trường Sinh đi tới Thanh La Ti tổng bộ, báo cho biết tổng bộ tình huống, vốn định phải quay về sau lại xử lý Tần Phong sự tình. Ai ngờ, trở về sau càng phát sinh kinh người như vậy sự tình. Tần Phong lấy sức một người đánh chết 6 tên tiểu đô thống, đánh chết Thanh Thánh cung tiễn thủ dưỡng Do Cơ, đánh chết Tư Đồ Tam Nguyên, Hạng Chiếu. Tuy nói dưỡng Do Cơ cũng không phải là nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ, nhưng hắn tài bắn cung trí cường, hoàn toàn có nửa bước vô thượng cảnh, thậm chí vô thượng cảnh tiền kỳ năng lực. Như vậy sai lầm thật sự quá to lớn, ngay cả là lấy Thu Trọng thân phận cũng vô pháp đem sự tình hoàn toàn áp chế lại. Vì lẽ đó không thể không truy nã Tần Phong tiến vào địa đỉnh bảng. Nhưng này mới bao lâu thời gian, thiên môn sự tình phát sinh, Tần Phong thực lực càng đạt đến kinh khủng như vậy tầng thứ. 8 tên vô thượng cảnh tiền kỳ tồn tại đều vô pháp, ai lại biết Tần Phong, một người trong đó lại càng là Hạo Nhiên Thư Viện Ngọc Minh Phong trưởng lão. Sức chiến đấu như thế, thiên tài như thế, cho dù là cùng so với 3 người kia quái vật, cũng đều không kém bao nhiêu. Nếu như có thể đưa vào tổng bộ tiến hành bồi dưỡng, sợ rằng sẽ có thể trở thành một cái mới quái vật. Lúc trước việc từ ta khoảng thời gian này tìm hiểu tin tức xem, vô cùng có khả năng là Lưu Cảnh một tay sách lược. Sớm biết Lưu Cảnh cũng không phải là nhìn mặt ngoài đi đơn giản như vậy, lại không nghĩ rằng hắn lại còn là buôn bán huyết nhục linh quả hậu trường hắc thủ, trong truyền thuyết thánh chủ. Đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. 6 tên tiểu đô thống cừu oán, Thanh La Ti nếu là dễ dàng thả xuống, mặt mũi làm gì tồn. Tổng bộ nơi đó, đại hạ hoàng thất cũng sẽ không hủy bỏ liên quan với Tần Phong truy nã. Tất cả chỉ có thể tiếp tục xem. Vân Châu Châu Mục phủ, Châu Mục Thúc Trì Tinh lật nhìn trước mắt tư liệu, trong mắt quang mang lấp lóe không yên, trí tuệ phi phàm. Tần Phong, Thúc Trì Tinh âm thầm một lời, cái này Tần Phong thật đúng là càng ngày càng khiến ta kinh nha. Lại có thực lực như vậy, e là cho dù là ta, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đáng tiếc địa đỉnh bảng đã xác định, muốn cứu vãn tất cả đã không thể. Tần Phong đã trở thành đại hạ thù địch người. Thu Trọng, ngươi sẽ như thế nào muốn? Thúc Trì Tinh khẽ ngẩng đầu, hướng về Thanh La Ti chỗ phương hướng nhìn lại, tầm mắt phảng phất xuyên thấu thời không giống như vậy, rơi vào đại đô thống Thu Trọng trên thân. Bách Linh Chi Hoa, thần kỳ như thế, đạo phẩm chân thuốc, ngay cả là ở đại hạ trong hoàng thất đều thuộc về cực kỳ ít ỏi. Nếu Tần Phong được, không biết sẽ dẫn lên loại gì phong ba. Vân Châu sẽ bình tĩnh sao? Thúc Chỉ Tình ánh mắt hơi trầm xuống, không biết đang suy tư điều gì. Thiên Hương các tầng thứ 9, Mộc Thanh Vũ, Tống Thừa Hạo hai người ngồi yên lặng, lẫn nhau hướng về đối phương mắt nhìn. Xem ra ngươi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Mộc Thanh Vũ cười nhạt một tiếng. Hừm, muốn có được đồ vật đã chiếm được. Thiên Nữ Cung Hoa Trung Cảnh, quả nhiên không phải tầm thường. Tống Thừa Hạo bình tĩnh nói. Đã như vậy, vậy ta cần ngươi làm việc. Ngươi nên rõ ràng, Mộc Thanh Vũ nói. Biết rõ, ta sẽ mau chóng hoàn thành. Tống Thừa Hạo đạm mạc nói. Ngày gần đây chuyện phát sinh ngươi nên có chỗ hiểu biết đi. Mộc Thanh Vũ cười yếu ớt nói. Ngươi nói là Tần Phong. Tống Thừa Hạo mắt nhìn Mộc Thanh Vũ. Lúc trước phủ thành nhất chiến cũng đã thể hiện ra bất phàm chiến lực. Không nghĩ tới mới qua ngắn như vậy thời gian liền có càng thêm sức chiến đấu đáng sợ. Đánh bại 8 tên vô thượng cảnh tu sĩ. Thật sự là kinh người. Mộc Thanh Vũ trong đôi mắt đẹp quang mang lưu động. Ngươi cùng hắn từng là đồng nghiệp. Đối với hắn nên rõ ràng một. Hai đi, vẫn chưa từng có tiếp xúc. Tống Thừa Hạo nói. Vậy có chút đáng tiếc. Mộc Thanh Vũ tựa ở lông tơ trên ghế. Nếu là ngươi cùng hắn quen biết, ngược lại là muốn để ngươi giới thiệu gặp mặt một lần. Lấy ngươi năng lực, muốn gặp được Tần Phong cũng không thành vấn đề. Căn bản không cần ta. Tống Thừa Hạo đứng dậy. Ta tiến vào Thiên Hương các có chút thời gian, nên ly khai. Thật sự là người vô tình. Mộc Thanh Vũ nhẹ giọng phun một cái, lộ ra kiều diễm ướt át biểu hiện. Khó nói ngươi sẽ không sẽ vì ta ở lâu thêm một hồi sao? Tống Thừa Hạo đứng dậy trực tiếp ly khai. Đối với Mộc Thanh Vũ dáng dấp như vậy đã sớm biết được. Nếu là thật lưu lại, tất nhiên Mộc Thanh Vũ nói. Mộc Thanh Vũ thấy thế, vẫn chưa tức giận, cũng không nói thêm cái gì. Trắng nõn tú nhẹ tay nhẹ phất một cái, loại rượu từ chén rượu bên trong bay ra, rơi vào đến Mộc Thanh Vũ trong miệng. Loại rượu vào cổ họng khinh động, mị lực kinh người. Tần Phong, nàng nhẹ giọng một lời. Không biết đang suy tư loại chuyện nào. Thiên Môn, đối với Đại Hạ Cửu Châu mà nói, cũng là một cái không việc nhỏ tình. Vì vậy, xưa này đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người quan tâm Thiên Môn tình huống. Lần này Thiên Môn việc từ từ truyền khắp Đại Hạ Cửu Châu. Kinh động các đại thế lực, đạo phẩm chân thuốc Bách Linh Chi Hoa, chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ. Nhất chiến 8 tên vô thượng cảnh tồn tại mà thắng. Bất luận cái nào một chuyện, đều đủ để kinh động tất cả mọi người. Thiên Môn đã đóng, nghe nói lần này Thiên Môn ở bên trong đều là đỉnh phong dược vật. Bát giai dược tài, cửu giai dược tài số lượng rất nhiều. Thậm chí liền nói phẩm chân thuốc cũng tồn tại. Nói đến đạo phẩm chân thuốc, quý giá nhất tự nhiên là Tần Phong trong tay Bách Linh Chi Hoa. Bách Linh Chi Hoa thế nhưng là đạt đến trung giai đạo phẩm, giá trị kinh người a. Trong truyền thuyết, Vũ Hoàng chính là bởi vì dùng Bách Linh Chi Hoa có thể đủ nhất thống thiên hạ, khai sáng Đại Hạ Cửu Châu. Bách Linh Chi Hoa nếu là bị ta chiếm được vậy thì tốt. Bây giờ Bách Linh Chi Hoa bị Tần Phong chiếm được, không biết có bao nhiêu người muốn đối phó Tần Phong. Từ trong tay hắn cướp đoạt Bách Linh Chi Hoa, muốn cướp đoạt Tần Phong trong tay Bách Linh Chi Hoa, vậy cũng cần nhất định thực lực. Nghe nói hắn chỉ là chân ngã cảnh, nhưng có thể đánh bại 8 tên vô thượng cảnh tồn tại. Thực lực như vậy chỉ có vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ mới có sức đánh một trận đi. Hừm, cái này 8 tên tu sĩ bên trong thế nhưng là có Hạo Nhiên Thư Viện Ngọc Minh Phong. Hắn hầu như có thể cùng 3 người kia quái vật so với. Đúng vậy, nếu là Tần Phong đạt đến vô thượng cảnh,